Kính thưa quý vị, để làm nổi bật cái chủ đề mơ trong chương trình Paris by Night 79 hôm nay, chúng tôi có thực hiện một tiểu phẩm, tức là một đoạn phim ngắn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi trên hai màn ảnh hai bên. Xin mời quý vị. Wow, anh Hà, con đường này đẹp quá anh Hà. Hoa nhiều quá. Anh ơi, cái vườn hoa đẹp quá. Anh ngừng lại cho em hái mấy cái hoa đi anh. Anh stop, stop đây nè anh. Cô đừng có nói. Cô biết rằng cái xe này mới toanh người ta cho mượn. Tôi đang tập trung lái mặt tái xanh. Cô cứ nói làm nhảm mà. Và thứ hai nữa là khi nào mà cô thấy ruộng rau muống thì cô bảo cho mình là hoa chỉ có nhìn được, có ăn được không. Anh thì không có một tí gì romantic hết. Em không biết cô nào hồi trẻ xui xẻo lắm mới gặp anh á, vậy mà anh cũng lấy vợ được cũng tài. Muốn romantic ấy, thì tôi áp dụng phương pháp của Tây. Cô đi làm việc hết ngày hôm nay đi, chiều nay đưa cô đi ăn. Vào tiệm kêu hai tô bún mắm, thắp cây đèn cầy để giữa, tự nhiên nó romantic. Thôi đi này, thầy chán mà em đi ngủ. Khi nào tới thời để anh đánh thức em dậy nha. Xét alarm mà dậy với tôi không có nhớ để đánh thức. Banh cái tòa luôn á. Tại sao mày sợ chết? Mày xúi bao nhiêu thằng chết rồi đến mày sợ? Tao chết, tao chết rồi lấy ai đi xúi mấy kia ôm bom khủng bố? Sao mày ngu? Thôi mày cứ ở đây, tao sẽ gọi luật sư đến lo cho mày. Luật sư Trần Trường Chế. Cái gì? Mày hỏi ông biết nói tiếng Iraq không? Sao mày ngu thế? Bố nó là người Iraq mà. Thôi được rồi, mày cứ yên tâm đi, mày cứ ra tòa đi, tao kêu Trần Tử Vĩ lo cho mày. Bye, tao đang bận. Thằng Bin Laden vậy, thằng cứ cho con ba điều ước giống thằng Aladdin được không? Dạ, ngươi đã thấy cây đèn đó. Tuy rằng ta mua nó ở ngoài chợ trời nhưng mà nó rất có công hiệu. Ta thấy nhà ngươi có lòng thành thật. Vậy, yêu văn nghệ, ta chỉ cho nhà ngươi một điều ước mà thôi. Lẹ lên. Một điều ước, thần làm ơn biến cho anh Ngạc trẻ lại 20 tuổi được không thần? Con nhìn ta đi, nếu mà bây giờ ta cho Ngạn trẻ lại 20 tuổi thì mới già ngang hàng với ta thôi. Biết con mê kép nhí, nhưng chỉ khổ là ông Ngạn ông già. Ta sẽ cho ông Ngạn trẻ lại 40 tuổi. Thưa thần, nhưng mà cho anh cao lên một chút không con được không thần? Ta đã nói rồi, một điều là một điều thôi. Yeah. Không có lôi thôi. Bây giờ con đi ra ngoài đi. Yeah. Nguyễn Hồng Ngạn đang chờ con ở ngoài xe, ta đi đây. Thank you. cái thằng này nó cho mình mượn cái xe mà nó không chịu đổ đầy bình xăng, nửa đường tự nhiên hết xăng. Cô có 20 đó không? Thưa quý vị, Hoài Linh ra đây không phải là để gọi hồn, mà sở dĩ mà đông đảo quý vị khán thính giả mến yêu Hoài Linh là cái, trước hết là anh có một cái duyên sân khấu. Cái duyên sân khấu là cái trời cho, hiếm có người mà có thể tập luyện được. Cái thứ hai nữa là khắp các trung tâm và riêng Thúy Nga quý mến là bởi vì Hoài Linh nói được nhiều tiếng địa phương. Bình thường thì anh nói giọng Nam, giọng mà một vài địa phương miền Trung, và những kịch bản mới đây thì anh lại nói tiếng Bắc hoàn toàn. Chẳng hạn như kịch Thầy Bói hồi Tết, hoặc là một kịch mới đây Gọi Hồn, đều là nói giọng Bắc mà rất chuẩn, rất đúng. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn để nhân dịp trong một cái show lớn như thế này thì tại sao chưa nói cháu đã cười là thế nào? Là để quý vị được thấy một cái góc cạnh tài nghệ khác của Hoài Linh nữa, đó là anh nói giọng Huế. Bây giờ cháu kể chuyện mà cháu gặp một người khuyên học tiếng, đi học tiếng Mỹ, và kể chuyện là cháu về cháu gặp một bà người Huế như thế nào. Cháu nói đúng đi như vậy đi. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái chuyện mà Hoài Linh kể là chuyện thật. Mà bởi vậy anh em chúng tôi rất mê đi show với Hoài Linh, là tại nhiều khi ngồi trên xe bus 10 tiếng đồng hồ thì Hoài Linh chọc cho mọi người cười suốt chuyến đi, và hoặc là phía sau hội trường. Thành ra đây là những câu chuyện mà chúng tôi đã được nghe ở đằng sau sân khấu, bây giờ phải mang ra đây để kể cho quý vị nghe. Cảm ơn chú, cảm ơn chị Duyên và cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, cái này thì Linh đi show nhiều thì có một cái người mà nghệ sĩ mà Linh rất là thích, đó là chị Xuân Hương. Chị có kể cái chuyện này, bây giờ Linh kể lại hầu quý vị, là tức là nói về một cái sự làm khôn của một cái người kia đi du lịch qua nước ngoài. Ông ta mới nói như thế này nè: con nít ở Việt Nam mình nó nhát học tiếng Anh. Tôi đã từng đi các nước trên thế giới, tôi đã từng nghe, và tôi đã qua đến Mỹ. Tôi thấy con nít ở Mỹ á, nó nói tiếng Anh rất giỏi. Mà không những con nít ở nước Mỹ đâu, tất cả những người già ở nước Mỹ đều biết nói tiếng Anh. Thậm chí ăn xin cũng nói tiếng Anh. Bởi như vậy tiếng Anh rất thông dụng tại nước Mỹ. Tại sao chúng ta không học tiếng Anh? Cuối cùng cũng què giống. Có thể ở Mỹ mà không nói tiếng Anh nói tiếng gì. Ví dụ qua Mỹ mà nói nhiều người gặp nhau, mà mình Việt Nam mà mình nói tiếng Lào không ai hiểu. Đó là một chuyện. Còn cái chuyện thứ hai nữa là thật sự ra thì nhiều khi con học, không những là con học tiếng của địa phương, ví dụ con học tiếng Huế, nhưng con học kể cả những cái action mà khi nói tiếng Huế và những cái tiếng địa phương. Ví dụ như bây giờ mình gọi ở trong Nam mình gọi là cái đầu gối, nhưng mà ở ngoài Trung có vùng người ta gọi là cái trốt cuối. Ví dụ tóc khò cái trốt cuối mới chứ. Là tao góc cái đầu gối mày giờ đó. Cái bắp đùi thì kêu là cái gì? Bắp đùi thì tao nhẹo cái tắp bạ mới á. Cái bắp đùi, cái bắp đùi á chị, là cái tắp bả. Còn cái đầu thì kêu cái trốt. Còn có nhiều vùng người ta lại dùng cái tiếng địa phương, mà giống như là gọi là người nốt. Người nốt thì người ta nói là thay vì người Bắc thì cũng có một số người nói chữ N thành chữ L và chữ L thành chữ N. Thì ở trong miền Trung cũng vậy, có nhiều người nói chữ T thành chữ TR mà chữ TR thành chữ T. Ví dụ trời mưa trơn trượt, bổ là té, trợn tròn. Người ta nói thằng ní tơi mưa tơn tợt mới đi, còn tẻ cái tường ton đó chứ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và vì không có thời gian nên Linh không có kể hầu chuyện cho quý vị được nhiều. Và bây giờ xin mời chú Ngạn tiếp tục chương trình. Thank you Hoài Linh. Một lát nữa nếu mà có thì giờ thế nào cũng mời Hoài Linh trở lại. Thưa quý vị, nói về trong một số những cái giấc mơ, chúng tôi có một vài cái giấc mơ vui vui như thế này này. Là có một ông ở bên Đức, ở Ba Lanh, ông năm nay 72 tuổi, ông đăng báo. Ông ấy nói là ông ấy mơ được chết trong vòng tay một người thiếu nữ từ 30 tuổi trở xuống. Tức là ông 72, tức là khoảng 10 năm nữa thì tôi cũng sẽ mơ như ông này đây. Tức là ông ấy muốn chết trong vòng tay một thiếu nữ dưới 30 tuổi. Và nếu lúc tôi chết trên tay thiếu nữ nào thì tôi sẽ để lại số tiền 240.000 đô la. Và ông ấy quảng cáo cho nó hấp dẫn hơn, thì ông nói rằng là các cô đừng lo, it could be very soon, maybe tonight. Tức là cái sức ông yếu lắm rồi. Thì quả nhiên là lần lượt các cô đến apply rất là đông. Nhưng mà sau đó thì tôi chưa được biết tin là ông đã chết chưa. Và người nào mà may mắn cái tối hôm đó mà tay em anh hãy tựa đầu đó, thì nếu mà ông ấy chết thì là ôm cái số tiền 240.000 đô. Nhưng mà anh, mình nghe thì mình cười, mình thấy ông phi lý. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu mà ông không có vợ, không có con cái, không có người thân bỏ lại, mà bây giờ ông sắp chết rồi thì ông ôm 244.000 đô, nó đâu có nghĩa lý gì đâu. Thì đúng, thà là ông có một người bạn hay có một hơi ấm, rồi ông nằm rồi ông đi luôn, em thấy có lý. Để em apply thử.